Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1245, chương 1233, hỗn độn kiến hiện thân. Giống, màu vàng bốn vó cự thú tức giận gào thét, hướng phía cự đại bàn tay bay đi. Như là vô số viên sao trời hoàn toàn đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Ánh sáng màu đen, kim sắc quang mang quấn quýt lấy nhau, răng rác, thế nhưng tại tiếp xúc nháy mắt, cái kia kim sắc cự thú thân thể liền hoàn toàn phá toái, bị hoàn toàn nghiền ép, kim sắc quang mang giống như nước thủy triều tán đi, không ngừng phai mờ. Cái gì? Kim Mạc Chúa Tể vẻ mặt đột biến. Lúc trước va chạm hắn còn cho là mình có khả năng ngăn cản được vị này Tu La Ma tộc cường giả. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình cường đại nhất công kích hiện tại dễ dàng sụp đổ. Rõ ràng, trước đó núi cao vút tận tầng mây căn bản không có vận dụng nhiều ít thực lực. Ha ha, bằng vào ngoại vật có thực lực, quả nhiên không chịu nổi một kích. Kém xa tít táp ức vạn năm trước tùy tiện một vị chúa tể. Núi cao vút tận tầng mây đạm thanh cười. Một tiếng, cự đại bàn tay đè xuống. Sau đó màu vàng, ánh sáng màu đen liền biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tình cảnh lại khôi phục bình tĩnh. Rõ ràng cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Đang chú ý chiến đấu các cường giả. Trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Trong mắt bọn hắn, Kim Mạc Chúa Tể vậy mà giống như là con gà con bị cự đại bàn tay hoàn toàn nắm ở trong tay. Kim Mạc Chúa Tể bị bắt. Làm sao có thể? Vị này Tu La Ma tộc thực lực làm sao như thế mạnh? Ngoặc kép, hết thảy tổ thần trong mắt đều có vẻ không thể tin được. Chúa Tể, cái kia trong lòng bọn họ liền là vô địch tồn tại. Bọn hắn cho rằng Kim Mạc Chúa Tể đến đây nơi này, coi như không thể phá vỡ kéo khô mục hạ gục đối thủ, nhưng cũng có thể bất phân thắng bại. Không nghĩ tới lại căn bản không phải đối thủ, bị hoàn toàn nghiền ép. Thả ta ra, Kim Mạc Chúa Tể giận dữ hét, điên cuồng giãy giụa lấy. Trên người hắn vô cùng sắc bén gợn sóng phát ra, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ha ha, thân thể quá yếu, đối ta một điểm ảnh hưởng đều không có. Núi cao vút tận tầng mây đạm mạc nói, tay phải hắn vừa nắm. Ông, đang ở điên cuồng giãy giụa Kim Mạc Chúa Tể thân thể một trâu. Lập tức tầm mắt ảm đạm, trên thân khí tức gợn sóng hoàn toàn biến mất. 3000 đại thế giới Kim Mạc Chúa Tể vẫn lạc. Kim Mạc Chúa Tể bị đánh giết, miểu sát. Kim Mạc Chúa Tể tại vị cường giả này trước mặt không có một tia ngăn cản lực lượng. Quá mạnh, rất nhiều tổ thần trong mắt tràn đầy kinh hãi. Liền tại bọn hắn trước mắt, một vị chúa tể bị hoàn toàn miểu sát. Quá yếu, núi cao vút tận tầng mây mở ra bàn tay của mình. Kim Mạc Chúa Tể thi thể cứ như vậy lơ lửng. Ông, bỗng nhiên, một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó Kim Mạc Chúa Tể trên thân một đạo quang mang bay ra. Trong nháy mắt biến thành một tòa đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ. Là phối hợp pháp tắc hải dương. Rất nhiều tổ thần lập tức kinh hô lên. Trong mắt đã có e ngại, nhưng cũng có được khát vọng. Xoạt, núi cao vút tận tầng mây tay phải vồ một cái. Đêm này tòa kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương trực tiếp nắm ở trong tay. Cùng pháp tắc hải dương có chút tương tự, bất quá uy năng kém rất nhiều. Núi cao vút tận tầng mây mỉm cười. Hắn trực tiếp nắm tay bên trong phối hợp pháp tắc hải dương. Oanh, lập tức, vô số ánh sáng màu đen tuôn ra. Sau đó tất cả đều tràn vào đến trong ao nhỏ. Ầm ầm, trong hư không, một cỗ vô cùng sắc bén khí tức gợn sóng. Từng đầu màu vàng con rắn nhỏ bám vào phối hợp pháp tắc hải dương chung quanh không ngừng bơi lội. Cùng này chút ánh sáng màu đen dây dưa. Ánh sáng màu đen tiếp xúc đến này một ít rắn. lại là giống như nước thủy triều tán đi, căn bản là không có cách triệt để tiếp cận phối hợp pháp tắc hải dương. Ông, giữa thiên địa, tựa hồ có một cỗ không hiểu gợn sóng cùng phối hợp pháp tắc hải dương liên hệ với nhau. Vậy mà vô phương phá hủy. Mười mấy giây sau, những cái kia màu vàng con rắn nhỏ càng ngày càng hung. Không úy kỵ tí nào ánh sáng màu đen, núi cao vút tận tầng mây không khỏi hơi khẽ cau mày. Dùng thực lực của hắn vậy mà vô phương phá hủy này phối hợp pháp tắc hải dương. Này Tu La ma tộc cường giả mong muốn hủy hoại phối hợp pháp tắc hải dương. Mặt khác tổ thần tại khủng bố uy áp hạ vô phương động đậy. Sợ hãi nhìn xem trong hư không tình cảnh, dùng bọn hắn vô số năm kinh nghiệm tu luyện, coi như biết đến tin tức không nhiều, thế nhưng rất nhiều thứ cũng có thể đoán ra được. Răng rác, đang lúc này, bỗng nhiên một đạo vỡ tan tiếng vang lên, thanh âm này lại không phải phối hợp pháp tắc trên biển truyền đến, mà là mặt đất, toàn bộ ly lạc bên trên bình nguyên xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Tựa như là từ giữa đó đoạn ngang cắt đứt, một đạo vực sâu khổng lồ cơ hồ thoáng qua hình thành. Sâu không thấy đáy, oanh, thâm uyên dưới đáy, một cỗ như là hồng hoang thú dữ khí thế khủng bố bộc phát ra. Cỗ khí thế này gợn sóng, đã cường đại đến cực hạn, ầm ầm, thiên địa phá toái, giống là căn bản không chịu nổi khí thế kia, thậm chí tại run không ngừng lấy. Đây là núi cao vút tận tầng mây cảm nhận được cỗ ba động này. Một mực không có chút rung động nào sắc mặt lại là nhất biến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hiu, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tựa hồ muốn chạy trốn. Có thể là thâm uyên dưới đáy bỗng nhiên một đạo lớn kìm xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cấp tốc đuổi kịp núi cao vút tận tầng mây, lập tức đưa hắn nắm ở trong tay, vừa mới triển lộ ra miểu sát kim mạc chúa tể núi cao vút tận tầng mây. Bị lớn kìm kẹp lấy, thân thể của hắn vậy mà không có cách nào thoát khỏi. Màu đen lớn kìm không biết dài bao nhiêu, theo bắt lấy núi cao vút tận tầng mây vị trí. Một mực lan tràn đến thâm uyên chỗ, đoạn này khoảng cách đủ có mấy ngàn vạn cây số. Vị này Tu La ma tộc cường giả bị bắt lại rồi. Lại có cường giả xuất hiện, ngoặc kép, ly lạc bên trên bình nguyên. Từng vị tổ thần cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sự tình lại phát sinh đảo ngược, bất quá bọn hắn trong mắt sáng lộ ra vui sướng. Xem hiện tại bộ dáng. Vị này lạ lẫm, ẩn giấu cường giả hẳn là bạn không phải địch. Lớn kìm đang không ngừng tăng trưởng, mà thâm uyên chỗ khủng bố sinh mệnh cũng bắt đầu đi ra. Một mực qua mười mấy giây sau, lớn kìm cuối cùng toàn bộ duỗi ra. Cái kia khủng bố sinh mệnh những bộ phận khác cũng xuất hiện. Hắn toàn thân nước sơn đen như mực, từng đạo bí văn kỳ dị răng đầy. Một cỗ như là hồng hoang thú dữ khí tức hoàn toàn phóng thích. Này không giống như là pháp tắc, mà lại thuần túy thân thể lực lượng. Lại qua mười mấy giây, cuối cùng, này đạo khủng bố sinh mệnh hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là, hết thảy trong mắt cường giả đều lộ ra một tia kinh hãi. To lớn ly lạc bên trên bình nguyên. Một đầu vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến sinh vật xuất hiện. Hắn toàn thân tràn đầy bí văn kỳ dị. Đằng trước hai cái ngạc đủ thậm chí có khả năng địch nổi thân thể lớn nhỏ. Phía trên bí văn càng là răng đầy. Này chút bí văn chớp động. Tựa hồ còn có một đạo cổ lão. Hung hãn khí tức phát ra. Hắn thân thể có tới mấy trăm triệu cây số dài. Phần lưng càng là tiếp xúc đến thương khung, che khuất bầu trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình bắt lấy núi cao vút tận tầng mây. Hỗn độn kiến, quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà còn chưa chết, còn ẩn trốn ở chỗ này. Núi cao vút tận tầng mây nhìn thấy dữ tợn cự kiến. Giận dữ hét, Các ngươi những tu la này ma tộc cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết? Một đạo thanh âm ùng ùng vang lên, đạo thanh âm này giống như là sét đánh tại trong thiên địa quanh quẩn. Ta nói, đều thời gian dài như vậy, các ngươi này chút để cho người ta chán ghét sinh vật còn không hề từ bỏ này 3000 đại thế giới. Hỗn độn kiến bất mãn nói, mảnh thế giới này là thuộc về hoàng. Tại viễn cổ một trận chiến chúng ta nên thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Là các ngươi quá âm hiểm. Bất quá, chúng ta chủ quan một lần. Không có khả năng khinh thường nữa lần thứ hai. Các ngươi 3000 đại thế giới hết thảy cường giả. Ngươi, thậm chí là thiên đế đều sẽ chết. Chết tại hoàng trong tay. Núi cao vút tận tầng mây giận dữ hét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.